Lạy Phật từ bi con đã quay về. Tâm con chí thành hương hoa khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế nhân gian bình an, trầm hương tỏa khắp mười phương. Ngàn tiếng kinh huy diệu âm vang trời đêm, thân con dũng nghiệp sân si quá nặng, dường bề trầm luân u tối. Con quay về đây tài sen bừng nở muôn hương, lìa bên mê con về, con xin quay về. Lạy Phật cầu cho nhân gian cuộc đời bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Tôn. Kính bạch chân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày chúng ta buổi lễ tổng kết của chùa các hoạt động Phật sự cũng như các hoạt động đạo tràng. Và từ sáng đến giờ chúng ta thấy buổi lễ diễn ra gần 2 tiếng đồng hồ, và có những tiết mục văn nghệ rất là hoành tráng, rất là vui, mang tính chuyên nghiệp khá cao. Điều đó đã đủ chứng minh rằng thấy là thượng tọa trụ trì ở đây, tức là thượng tọa Thích Chân Công, đã có một cái tâm quyết, có một cái tâm nguyện và cái tâm Bồ Tát như thế nào đối với với Phật tử tu tập cũng như là công tác Phật sự một năm qua. Thấy cái bề dày rất là, chúng ta thấy như các cái bản báo cáo thì chúng ta thấy là làm rất là nhiều Phật sự khác nhau, về đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng niệm Phật, gia đình Phật tử, rồi các câu lạc bộ, vân vân. Nói chung là một số chùa chúng ta cũng khó có ai có thể mà so sánh được các cái hoạt động nhiều như vậy. Vì vậy, lời đầu tiên chúng tôi đến đây này chia sẻ cho quý vị đầu năm và cuối tháng giêng, xin chúc quý vị toàn thể trong đạo tràng của chúng ta, gia đình có nhiều phúc lạc, vạn sự kiết tường như ý, tròn một năm an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, vào buổi sáng hôm nay thì quý chư tôn đức dự buổi lễ này, ví dụ như là hòa thượng Nguyên Thiện cũng như là thượng tọa Diệp Hỷ, cũng là thầy đã từng dạy chúng tôi ở các cái lớp sơ trung cấp cao cấp vân vân, và thượng tọa Chân Không cũng là bậc thầy và cũng đồng thời là lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi trên ban hướng dẫn Phật tử thành phố. Và được sự chỉ dạy của chư tôn hòa thượng cũng như là thượng tọa trụ trì, thì vào sáng hôm nay chúng ta có một cái thời chia sẻ giáo lý. Và nhân cái ngày khai giảng Bát Quan Trai Giới, và quý vị biết là Bát Quan Trai Giới nó có cái chữ giới chẳng, cái Bát Quan Trai thôi nhưng mà nó có chữ giới chẳng, gọi là Bát Quan Trai Giới. Quý vị thì chúng ta đủ biết là người ta tu tập trên nền tảng của giới luật mà người ta tu. Quý vị biết là khi mà Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn lúc ngài 80 tuổi, Thì Ngài di chuyển từ rừng Ba Va sau khi thọ cái bát cháo nấm của ông Thuần Đà, tức là ông Quân Đa đó, trên đường 9 cây số về Kusinara. Và ở tại Kusinara này, tức là Kautina, dưới tàn hai cây long thọ đang tả tơi hoa, Ngài nghiêng về phía bên tay phải, và Đức Phật đã di giáo lại cho các đệ tử. Và các đệ tử đã thỉnh ý kiến của Phật. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì chúng con biết lấy ai làm thầy? Thì lúc đó Đức Phật Ngài dạy rằng: này các con, sau khi Như Lai đã đại bát Niết Bàn thì các con hãy lấy giáo pháp và luật để mà làm thầy. Có nghĩa là luật, cái này là giới luật các quý vị, giáo pháp và giới luật làm thầy, gọi là Ba La Đề Mộc Xoa hoặc là Tỳ Ni Lực Tạng. Như vậy thì trong nhà Phật, các cái tôn giáo khác như các nhà nghiên cứu á, thì người ta thấy ra rằng đạo Phật tựa trên nền tảng của giới luật mà hình thành, và tựa trên nền tảng của giới luật mà đi đến định tuệ, có nghĩa là tam vô lậu học, giới, định và tuệ, thì dựa trên nền tảng của giới luật. Như vậy do giới luật có một cái vai trò cực kỳ quan trọng với sự sống còn và sự truyền bá của Phật pháp, nên có câu là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cụ trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là giới luật của nhà Phật, nếu một người một ngày nào đó còn gìn giữ thì Phật pháp còn, một ngày nào đó không ai còn gìn giữ giới luật của Phật pháp thì Phật pháp hoàn toàn biến mất. Và quý vị biết rằng là đối với Phật pháp á, thì vào thời của Đức Phật và là thời chính chánh pháp, là nơi Phật giáo nguyên thủy á, thì 13 đầu năm đầu tiên Đức Phật không có chế giới. Tại vì á, là trong 13 năm đầu tiên, lời dạy của Đức Phật và sự chỉ dạy từng tình cách thức tu tập của Đức Phật, các vị tỳ kheo và hàng Phật tử á, quý vị rất là tinh tấn tu tập và rất là thanh tịnh. Nhưng mà đến năm thứ 13 thì có một số người có những hành động, lời nói, việc làm đi trái ngược với con đường giải thoát. Có nghĩa là nếu chúng ta làm một hành động nào đó thì chính cái hành động đó nó quay lại, nó báo ứng với mình, gọi là qua một cái nhân quả. Và cái chu trình tiến hành nhân quả đó, người ta gọi đó là nghiệp báo. Như vậy thì qua một cái dòng nghiệp mà người ta làm ra, thể hiện qua cái tương quan của nhân quả, nó sẽ quay lại báo ứng với người đó, mà dẫn người đó đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Ví dụ như một chúng sanh mà phát tâm làm thánh, thì chúng sanh đó thanh tịnh thân khẩu ý theo giáo pháp của nhà Phật, để chúng ta chuyển hóa Bồ Đề Tâm từ mê sang ngộ, ly khổ đắc lạc. Nhưng mà nếu trong cái quá trình chúng ta chuyển hóa tâm thức đó, quý vị, do cái hành động, lời nói, việc làm của mình tạo thành cái dòng nghiệp gọi là karma. Mà trong căn Tăng Nhất Chi A Hàm á, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì chúng ta tác ý sanh ra nghiệp ý, từ nghiệp ý sanh ra nghiệp khẩu, từ nghiệp khẩu sanh ra nghiệp thân. Như vậy thì ý sanh thân, ý sanh khẩu, tạo thành ba cái dòng nghiệp chính, gọi là dòng nghiệp thân khẩu ý của mình. Và chính cái dòng nghiệp mà ông ta tạo ra, nó quay lại, nó xỏ mũi chúng ta lại, ta gọi là nghiệp dẫn á, không có gì. Mà những cái đó nó quay lại, nó dẫn dắt chúng ta vào lại, mà nó không phải là dẫn đi ra khỏi sanh tử luân hồi đâu, mà dẫn lẫn quẩn trong dành sai những vòng sanh tử luân hồi trên cái bước đường trả dây của nhân quả, không có gì. Như vậy thì cái một vị mà muốn thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, thanh tịnh thân khẩu ý, vị một lúc nào đó một nhất niệm vô minh của mình làm ra, tạo thành cái dòng nghiệp đi qua quá trình nhân quả, thì tạo một nghiệp nhân sẽ có nghiệp quả quay lại đánh lại với mình, đâu quý vị. Và chính nghiệp quả đó, nghiệp nhân đó là một cái con đường cản trở con đường thánh đạo của chúng sanh. Như vậy thì mỗi khi một tác ý, mỗi khi một lời nói, mỗi khi một hành động nào đó làm cản trở, làm cho người đó không thể đắc quả thánh, thì Đức Phật chế ra một giới gọi là giới cấm, có gì. Và tùy theo cái người phát tâm chúng ta tu tập đắc tới quả vị nào thì cái giới tương đương với quả vị đó. Bây giờ ví dụ chúng ta tu tập đắc quả thanh văn, tức là đắc quả là hán trong hàng tứ thánh, tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm và a la hán, có gì, có bốn quả đó Đức Phật thuyết trong kinh Sa Môn Quả. Như vậy thì quả a la hán là vượt qua năm hạ phần kiết sử, thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân, năm hạ phần kiết sử chúng ta đắc được quả a la hán. Như vậy trong khi diệt năm hạ phần kiết sử đó, chúng ta giữ thanh tịnh thân khẩu ý, quý vị đi đến tam vô lậu học giới định tuệ. Như vậy thì khi mình diệt thân khẩu ý đó, quý vị, nhưng mà mình diệt cái nghiệp ác, cái mà nó gây cho chúng ta chắn cho chúng ta trên bước đường làm thánh, thì cái nào của thân khẩu ý gây chắn cho chúng ta trên bước đường làm thánh thì Đức Phật cấm, đâu quý vị. Như vậy Đức Phật không cấm trước khi mà chúng sanh gây, trước khi mà người tu tập gây, mà Đức Phật cấm khi mà quý vị đó phát tâm tu tập, trong quá trình tu tập đó các vị đó hành động, lời nói, việc làm gì đó mà cản trở cái con đường mà các vị đó đã định trước, nên Đức Phật cấm liền. Bây giờ ví dụ năm thứ 13 có một vị đó quý vị, thì vị này phạm vào trong một cái điều mà điều đó làm cho vị này không thể làm thánh, thì Đức Phật cấm giới thứ nhất. Đó, quý vị. Như vậy thì trong 250 giới, tức là trong 49 năm mà Đức Phật đi khắp lưu vực sông Hằng để thuyết hóa độ sanh đó, thì một cái người nam á, là tỳ kheo tăng đó quý vị, là phạm 250 lần những điều đó làm cho mất con đường thánh đạo. Do đó Đức Phật chế ra 250 giới. Và đối với một cái người nữ á, thì phạm 348 lần, nên Đức Phật chế cho nữ là 348 giới. Nên có nhiều người thắc mắc là tại sao á, là nam mà có 250 giới, nữ tới 348 giới, hơn nhau gần 100 giới như vậy, có khi nào trọng nam khinh nữ hay không quý vị? Đức Phật vốn dĩ bình đẳng, ngài vô sai biệt trí, nên không có sự phân biệt đối với nam và nữ như vậy quý vị. Nhưng mà vì thương tưởng đến hàng chúng sanh, thương tưởng đến nam nữ ở trong thế gian này, muốn cho tất cả đều phải đắc quả thánh hết. Như vậy thì nữ có 348 điều mà không đắc quả thánh trong 49 năm Đức Phật trụ thế độ sanh. Nam có 250 điều không đắc quả thánh, quý vị, trong 49 năm Đức Phật là trụ thế độ sanh. Đó là hàng đệ tử xuất gia của nhà Phật. Nhà Phật có quý vị, khi mà Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, thì lúc đó Ma Vương mới phá Phật. Thì lúc đó Ma Vương phá không nổi được Phật, tại Phật nhập vào trong Kim Cang Định rồi, nên không có cái gì có thể phá được cái Kim Cang Định của Đức Phật cả. Thì Ma Vương á, ngài là mới thỉnh Đức Phật nhập vào Niết Bàn. Có nghĩa là Ma Vương á, ông nghĩ ông dùng cái chiêu là Đức Phật thành tựu đạo quả Bồ Đề rồi, giờ thỉnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Nếu Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì ánh sáng của Phật Pháp sẽ không lan tỏa trên thế gian và vũ hoàng này. Có nghĩa là đạo của ma vẫn thống trị từ xưa đến nay. Vì ma là đạo của tam giới mà, là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Có nghĩa là tâm chúng sanh hướng tới tham muốn là dục, tâm sanh hướng tới hình sắc là sắc giới, tâm sanh hướng tới quay lại tâm của mình, sống với sự an ổn trong tâm của mình mà không cầu tiến nữa, cái đó là vô sắc giới. Vậy tâm sanh hướng tới ba cái cảnh giới thì gọi là dục, sắc và vô sắc. Khi tâm sanh hướng về ba cảnh giới này thì lập tức đi trong sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nặng nhất là trong dục giới có năm cái dục: tài, sắc, danh, thực, thì là nặng nhất. Do đó mà Ma Vương đã thỉnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Đức Phật dạy rằng khổ công của Đức Như Lai đã ba a tăng kỳ kiếp hành đạo tại thế gian này, quý vị, và Đức Như Lai đã phát ra lời thệ nguyện trong khi hành đạo Bồ Tát là cứu độ chúng sanh. Giống như là trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như trong Kinh Pháp Hoa dạy rằng Đức Phật đến Ta Bà này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là chúng sanh ở cõi Ta Bà này chúng ta nhìn bằng nhục nhãn thôi, có nghĩa là bằng cái thế gian nhãn, con mắt của thế gian, nên chúng ta bị mê lầm tất cả các cái. Thấy vậy mà không phải vậy, nếu quý vị gọi là mê lầm. Thấy trước mắt mình như cái con mắt mình nhìn, nó không phải là chân lý. Con mắt mình nhìn theo tư tưởng mình, theo phong tục tập quán của mình, theo mắt cận, mắt diễn, mắt già, mắt trẻ, vân vân, sẽ nhìn cách khác nhau. Tuổi trẻ nhìn khác nhau, tuổi già nhìn khác nhau, và trình độ khác nhìn khác nhau, nghiệp chúng sanh nhìn khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta nhìn đây là sâu chuỗi, chúng ta lấy chúng ta đeo, phải không quý vị? Nhưng chúng ta đeo cái sâu chuỗi này vô chân con chó hoặc con bò, nó dãy, nó dục ra ngoài, nó nói là cột chân nó. Như vậy thì đối với con người, đây là trang sức, đây là cái vật phương tiện để chúng ta tu tập. Nhưng mà đối với con trâu, con bò, có những nó nhìn này, nó không phải là phương tiện của nó nữa, nó không cần những thứ này, nó cảm thấy là gò bó nó lắm, nên nó dục ra ngoài. Quý vị, như vậy thì mỗi nghiệp của chúng sanh nhìn cái khác nhau. Ví dụ như một đống phân thì con người mình bịt mũi tránh đi, nhưng mà đối với con chó nó là nó ăn. có nghĩa là đóng phân nó thơm và đồ ngon của con chó, nhưng mà hôi thối và đồ bỏ của con người. Như vậy thì bản thân của cái đóng phân đó là hôi thối hay là thơm tho? Như vậy thì tính chất của vũ trụ thì đóng phân đó không hôi thối cũng không thơm tho, quý vị, mà tùy vào nghiệp của chúng sanh nhận thức nó như thế nào. Như vậy thì đối với nghiệp của chúng sanh thì biến hiện ra cảnh giới khác nhau, chứ cảnh giới thật của chúng ta nhìn ở ngoài trước mắt là không phải như vậy. Nha quý vị, đó là mê lầm. Như vậy thì thế giới không như mình tưởng, thế giới không như mình thấy, thế giới không như mình cảm nhận, quý vị. Như vậy do không phải như mình tưởng, do mình thấy, mình cảm nhận, nên những hành động, những lời nói, việc làm của mình thấy theo mình tưởng, mình nghĩ, mình cảm nhận, do đó gọi là mê lầm, gọi là chữ vô minh đấy. Đó không quý vị, vô minh. Nên Đức Phật xuống đây khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để hết cái phần vô minh này. Đó không quý vị, để chi? Để về với chân lý. Đó không quý vị, chân là chân thật. Nên chúng ta không phải là chân lý là vô minh, nên chúng ta sống trong cảnh vô thường là thay đổi, là ưu bi, là khổ não. Nên sống với chân lý là chân thường của một trong bốn đức của Niết Bàn. Đó không quý vị, thường, lạc, ngã, tịnh. Còn chúng ta thành trụ hoại không, đó là vô thường. Thường, lạc, ngã, tịnh là chân thường. Ta tiến tới chân lý, đó là chân thường. Nên là Ma Vương thỉnh Đức Phật nhập vào Niết Bàn. Đức Phật mới nói là nhiều đời Đức Phật hành đạo Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, nay Đức Phật thành Phật rồi thì phải đem giáo pháp của Đức Phật rải ban khắp cõi Ta Bà này trong tam thiên đại thiên thế giới, để cho chúng sanh trong bốn loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh, loài hữu tình và loài vô tình đều tắm nhuần giáo pháp của nhà Phật mà tu hành để đến giải thoát giác ngộ. Này Ma Dương, nếu tất cả giáo pháp của nhà Phật đi đến chúng sanh và các chúng của nhà Phật được hình thành giáo pháp rải ban, thì lúc đó Như Lai sẽ nhập vào Niết Bàn. Và lúc đó Đức Phật đi truyền đạo, đầu tiên độ 50 năm Kiều Trần Như ở tại vườn Lộc Giả Quyển, và đạo Phật Ấn Độ bắt đầu từ khi đó. Đạo Phật Ấn Độ nha, bắt đầu từ khi đó, giáo đoàn thành lập từ khi đó, và bốn chúng của nhà Phật chính được hình thành. Tỳ kheo, Tỳ kheo ni là hai chúng xuất gia, U Bà Tắc, U Bà Di là hai chúng ở tại gia, trong đó có ba chúng phụ nữa gọi là Sa Di, Sa Di Ni, Thích So Mana. Một vị Sa Di Ni muốn thọ giới Tỳ kheo ni phải đi qua nửa phần đó là giới thực tập, có nghĩa là Thích So Mana 268 giới. Tỳ kheo tăng từ Sa Di tăng cho đến Tỳ kheo tăng không qua cái con đường thông qua, mà lên thẳng luôn, từ Sa Di tăng lên tới Tỳ kheo tăng 250 giới. Nhưng từ Sa Di Ni lên tới là Tỳ kheo ni 348 giới, phải thọ tiếp 268 giới thực tập. Đâu có gì thấy. Như vậy thì ta mới thấy rằng bộ chúng của nhà Phật, tất cả bộ chúng chính và phụ luôn có 7 bộ chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thích So Mana. Nhưng mà bốn bộ chúng chính đó là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U Bà Tắc và U Bà Di, đó là chúng của nhà Phật. Như vậy thì sau khi quý vị và Đức Phật đã thành lập 7 bộ chúng xong, và giáo pháp của nhà Phật đã lan tỏa khắp nẻo Ta Bà này, Ma Dương lại gặp phần lần thứ hai. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có hứa với tôi là Đức Thế Tôn sẽ nhập vào trong Niết Bàn trong khi các chúng được thành lập xong. Thì Đức Phật nói là: này Ma Dương, ngươi đừng có lo, cái gì mà Như Lai hứa Như Lai sẽ thực hiện, 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Đúng không quý vị? Như vậy thì theo lời hứa đó, Đức Phật đã nhập Niết Bàn trong 3 tháng sau, ở tại Sa La Sông Thọ, vào đêm 15 tháng 2 khi ngài 80 tuổi trụ thế 80 năm và 49 năm đi quần quá độ sanh. Đúng không quý vị? Như vậy thì chúng ta mới thấy là giới luật của nhà Phật tựa trên giới hết, chúng nào cũng có giới cả. Ví dụ như chúng U Bà Tát, U Bà Di có 5 giới của cư sĩ tại gia. Đó quý vị, có 58 giới của Bồ Tát, 48 giới trọng và 10 giới khinh. Sau này các vị tôn túc mới tuyển chọn lại Bồ Tát ở tại gia ít hơn Bồ Tát ở xuất gia. Do đó Bồ Tát ở tại gia thì 26 giới khinh và 6 giới trọng, Bồ Tát xuất gia là 48 giới khinh và 10 giới trọng. Rồi bây giờ muốn thọ tới 10 giới là Sa Di, Sa Di Ni thì thọ thập giới. Tỳ kheo tăng 250 giới, Thích So Mana Ni 268 giới, Tỳ kheo ni 348 giới. Đâu quý vị? Nhưng mà đặc biệt cái người mà muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi á quý vị, thì phải ly gia cắt ái mới thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Do đó mà ở trong kinh Đức Phật dạy rằng một người đắc quả A La Hán không thể ở tại gia mà đắc được, phải rời khỏi gia đình. Đâu quý vị? Rồi sống đời tu sĩ ly gia cắt ái mới đắc quả A La Hán được, còn bằng không đắc quả từ A Na Hàm ngược và xuống là ba quả vị thánh đầu tiên thôi, không đắc được quả vị A La Hán. Có thể đắc quả vị của Bồ Tát. Trong quả vị Bồ Tát có 52 quả vị, quý vị, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, có 52 quả vị Bồ Tát. Thì người ở tại gia có thể đắc quả vị Bồ Tát nhưng không thể đắc quả vị A La Hán, do ở tại gia không làm tròn được 250 giới pháp của quả vị A La Hán. Như vậy thì quý vị mới thấy là tất cả các bộ chúng, 7 bộ chúng đều tựa trên giới hết, phải không? Quý vị đâu phải như vậy không? Đâu quý vị, U Bà Tát, U Bà Di, rồi Thích So Mana, là Sa Di, Sa Di Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đều trụ trên giới hết. Đâu quý vị, như vậy thì nhà Phật có tam vô lậu học là giới, định và tuệ. Mà hàng năm vào kỳ hạ, vào rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 thì các cái vị tỳ kheo tất cả nơi về nơi một trụ xứ gọi là nhập an cư kiết hạ để tu tam vô lậu học, là giới, là định, là tuệ. Như vậy thì một người ở tại gia đó, quý vị có cách nào để chúng ta là bước lên con đường của thánh đạo hay không? Đâu quý vị, như vậy thì có một cái con đường mà Đức Phật dạy ở trong kinh đó, gọi là kinh Bát Quan Trai giới. Đâu quý vị, gọi là kinh Bát Quan Trai. Thì cái con đường mà người ở tại gia có khả năng đắc được thánh đạo vào ở trong kiếp này, nếu chúng ta thọ thực hành Bát Quan Trai đó. Đâu quý vị, như vậy kinh nói về Bát Quan Trai á, có ba cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất á, là bài kinh Tăng Chi Bộ phần thứ 8 chương 42 nói về Bát Quan Trai. Và cái bài kinh thứ hai là bài kinh Bát Quan Trai. Đâu quý vị, và có một cái bài kinh mà Đức Phật có đề cập với Bát Quan Trai. Thì nhiều cái bài kinh đề cập Bát Quan Trai, nhưng mà nói rõ nhất là trong cái bài kinh, kinh Bát Quan Trai, tên của kinh luôn, gọi là kinh Bát Quan Trai. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có nhiều bài kinh Đức Phật đã nói tới Bát Quan Trai giới. Mà ngày hôm nay chúng ta thọ thì không phải thọ như hồi xưa nữa, không quý vị. Trong cái bài kinh Bát Quan Trai giới thì Đức Phật đã nói nhiều phần ở trong đó. Nhưng mà đặc biệt có bài kinh đối với người cư sĩ tại gia, đó là kinh U Bà Tát. Không quý vị, cũng nói về Bát Quan Trai giới. Do đó mà Bát Quan Trai giới là cửa ngõ để từ phàm phu đi sang thánh nhân đối với người Phật tử cư sĩ tại gia. Không quý vị, như vậy thì nó quan trọng cực kỳ. Trong cái bài kinh Tăng Chi đó quý vị, phần thứ 8 mục 42 Tăng Chi Bộ, thì Đức Phật dạy rằng một người nào giữ giới pháp thanh tịnh trang nghiêm của Bát Quan Trai giới một ngày một đêm thì bằng công đức của một ông vua mà chỉ huy toàn thể lãnh thổ của Ấn Độ một năm trời. Vị lớn không? Ông vua chỉ huy toàn cõi của Ấn Độ, chứ không phải ông vua của một nước Ấn Độ đâu. Vào thời của Đức Phật ở Ấn Độ có rất là nhiều nước khác nhau, quý vị. Mà ông vua toàn cõi Ấn Độ cũng gần như là chuyển lưng vương vậy đó. Mà một năm trời công đức phục vụ cho dân chúng mới bằng có một ngày người cư sĩ thọ giới Bát Quan Trai tinh nghiêm thanh tịnh một ngày một đêm. Đâu quý vị, bằng một năm của một vị vua của toàn cõi mà công đức có được. Đây là Đức Phật tiết trong kinh Tăng Chi Bộ. Đâu quý vị, như vậy tầm quan trọng cực kỳ như vậy thì chúng ta phải hành trì như thế nào? Đâu quý vị, chứ không phải là chúng ta thọ với Bát Quan Trai cái là chúng ta bằng năm đâu, mà thọ với Bát Quan Trai phải hành trì cái giới Bát Quan Trai đó thì cái công đức, cái hành trì này thì mới được bằng cái công đức một năm của một ông vua của toàn cõi Ấn Độ đó. Chứ không phải là chúng ta chỉ có thọ giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư, giới thứ tám rồi bằng cái công đức người ta, không phải, mà là hành trì thanh tịnh một ngày một đêm. Do đó mà tầm quan trọng của một cái người Phật tử cư sĩ phát tâm lìa tam giới, thọ Bát Quan Trai, hành trì như thế nào, thọ như thế nào, xả như thế nào, quý vị, mà để chúng ta được cái công đức lớn lao gì, có thể hồi hướng trong bà của Quyền Thất Tổ, hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình, và cho chúng ta là quá giải nghiệp chướng sâu nặng từ nhiều đời nhiều kiếp mình bằng cách hành trì này. Thì giờ sáng hôm nay Thượng Tọa Chân Không đã chỉ dạy cho chúng tôi mà trao đổi với quý vị với một cái đề tài được mang tên công đức hành trì Bát Quan Trai giới. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta xét ba cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Tăng Chi Bộ. Bài kinh thứ hai là bài kinh U Bà Tát. Nào quý vị, bài kinh thứ ba là bài kinh Bát Quan Trai giới. Như vậy thì trong cái bài kinh Bát Quan Trai giới á, thì vào một buổi sáng qua một cái bà mẹ của ông quan tể tướng vào thời của Đức Phật. Nào quý vị, bà tên là Duy Gia. con dỗ dịch là Di Đa, vân vân, Di Đa. Như vậy thì bà sáng sớm bà tắm gội nha, sạch sẽ, cái gì, và bà đến lễ Phật. Và Đức Phật nói là sao mà hôm nay bà trang hoàng sạch sẽ để làm gì? Thì bà mới nói là hôm nay con tịnh trai giới. Thì Đức Phật mới dạy rằng là bà tịnh trai như thế nào. Quý vị biết theo cái truyền thống của Ấn Độ á, thì trong một tháng á, thì cái người Ấn Độ theo hệ thống kinh điển Vệ Đà của Upanishad, quý vị đã biết là trước khi Đức Phật của chúng ta hành thành đạo quả ở dưới cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 khi ngài 30 tuổi, quý vị, thì tại đất nước Ấn Độ tới 94 và 96 mối đạo khác nhau luôn. Quý vị khủng khiếp không? Có nghĩa là 94 nền minh triết khác nhau tại đất nước Ấn Độ. Do đó thông qua cái hệ thống kinh điển Vệ Đà và kinh điển Upanishad, thì dân chúng Ấn Độ vào thời đó người ta tin tưởng rằng một tháng phải có 6 ngày trai tịnh thì mới là ngon lành được. Tại vì người ta đồn rằng 6 ngày đó là ma quỷ từ các cõi địa ngục, quý vị, cô hồn lên quấy nhiễu dân chúng, quấy nhiễu ta. Do đó những ngày đó giữ gìn trai tịnh, và đồng thời những ngày đó với quý vị là có vua trời đó, quý vị, và hộ giám từ trên cõi trời đi xuống ghi tội phước của chúng sanh, và là canh chừng các cái loài ma quái phá hoại dân chúng. Đó là một tháng có 6 ngày đó, quý vị. Đó là ngày mùng 8, ngày 23, ngày 14, 15, 30, 1 đó, quý vị. Như vậy đó thì có 6 ngày là ma quỷ quấy phá và vua trời đi xuống ghi tội phước cũng nhằm ngày đó luôn đó, quý vị. Do đó mà người Ấn Độ người ta rất tin tưởng ngày đó, người ta không dám ăn mặn đâu. Quý vị, người ta không dám là ca múa vũ hát đâu, ta trai tịnh rất ngày đó, rất là niêm mặt, ta giữ gìn rất là niêm mặt ngày đó, trở thành truyền thống luôn đó, quý vị. Nên vào sáng đó thì mẹ của ngài Tể tướng Di Gia mới giữ trai tịnh. Thì Đức Phật là mà bà giữ trai tịnh bằng cách nào? Bà giữ trai tịnh là theo kiểu là chăn trâu, hay kiểu ni kiền, hay kiểu là theo Phật pháp. Quý vị, thì bà mẹ của quan Tể tướng nói là con biết giữ theo kiểu chăn trâu là sao, kiểu ni kiền là sao, giữ theo cái kiểu là Phật pháp là sao. Giữ theo kiểu chăn trâu là người chăn trâu á, quý vị, là người chăn trâu á, là chỉ muốn là sao, muốn cho con trâu mình ăn no, muốn cho con trâu mình ăn ngon, muốn cho con trâu mình là uống nước chỗ tốt, rồi ăn xong á thì bắt đầu mới muốn là ngày mai con trâu mình nó ăn chỗ nào, cột có chỗ nào, nước chỗ nào tốt, cỏ chỗ nào ngon. Như vậy thì chúng ta đi tu bát quan trai cũng vậy, quý vị, đi đến đây thọ giới bát quan trai, nhưng mà lựa cái chùa nha, cái chùa nào nấu ngon mới tới, cái chùa nào mà cái đạo tràng mà không có che che đây không tới đâu nha. Đạo tràng che che đây nắng lắm, phải chùa nào mà có máy lạnh xe mới tới, không quý vị. Còn chùa của Thượng Tọa đây không có cái giảng đường lớn che ngoài sân này, bữa sau không tới không quý vị. Còn chùa của ông thầy Lệ Minh á gì đó, quý vị, máy lạnh chạy xe mới tới quý vị. Như vậy là chúng ta lại tới ai tu mà nghĩ tới ăn, quý vị, nghĩ tới là thoải mái, nghĩ tới mặc đó, bữa nay mặc đồ đẹp mới đi, còn đồ không đẹp không đi, vân vân. Và chúng ta nghĩ tới là sau khi xả giới, sau khi xả giới bắt đầu tính nha, chiều nay 4 giờ xả giới, 5 giờ ăn hột vịt lộn chấm rau răm quý vị, ăn bò kho nha, quý vị, cánh gà chiên bơ nha, gà hầm thuốc bắc nha, tính nè quý vị, hồi sáng về ăn chay gần chết, quý vị, chiều nay về tính nè nha. Như vậy á, là người ta đang ngồi tu đây mà nghĩ tới ăn, nghĩ tới uống, nghĩ tới mặc. Còn ngày dạ xả giới xong cũng nghĩ tới ăn, nghĩ tới uống, nghĩ tới mặc, là tu theo kiểu chăn trâu á, quý vị. Như vậy là cách thứ nhất là tu bát quan trai theo kiểu chăn trâu, quý vị. Cách thứ hai á là tu kiểu bát quan trai theo kiểu ni kiền, là những cái vị đó tu bắt con trai nghe nó có phước, bắt đầu cầu phước nghe, tôi tu bắt con trai này á, quý vị, để cho được là ấm no, để được an vui nè, để được hạnh phúc nè, nhờ chư thiên gia hộ, bắt đầu cầu mà chư thiên xuống dưới ghi tổ tội phước, xin chư thiên gia hộ con năm nay được trúng số trúng mùa, là được phát tài phát lộc tấn bình an, mấy tiệm con nay 1-2 tiệm mà mở ra 5-6 tiệm mở hết tràn ngập cái gì quận 5 luôn, toàn là hãng của con không, quý vị, bắt đầu đi tu bắt con trai mà cầu tài cầu lợi cầu lộc mới đi, còn không tài không lợi lộc không đi nha. tu kiểu đó tu kiểu ngoại đạo, kiểu đi kiền, à không quý vị. Còn gì vậy thì tu kiểu Phật pháp là như thế nào, à không quý vị. Thì Đức Phật dạy rằng tu kiểu Phật pháp của Bát Quan Trai là trong cái thế giới ta bà này, của sanh của lão, của bệnh của tử, của u bi khổ não, của nghiệp lực của quả, lôi quý vị, của vô thường, à có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có như không thôi. Mình ý thức những điều đó quý vị, mình hướng đến tâm á, là từ phàm chuyển sang thánh, từ cảnh giới chúng ta đang sống của ngũ trược, ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, ta cầu sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui quý vị. Từ á, làm ta khổ sanh ra lạc, à, từ cõi ta bà sanh cõi Tây Phương, từ á, chỗ sanh tử luân hồi đi đến niết bàn đại định, từ cõi vô thường đến chân thường, đi đến tiến hóa của tâm thức, à, quý vị nên giữ giới thanh tịnh trang nghiêm, đi đến tam vô lậu học giới định tệ, trở thành bậc thánh nhân ở trong tương lai, đó là tu theo kiểu Phật pháp đó, cho anh chàng pháo tài. Như vậy thì ba kiểu, kiểu chăn trâu, quý vị chăn trâu chăn bò, kiểu ngoại đạo, kiểu Phật pháp, quý vị tu kiểu nào? À, nên mình điểm lại cái nghe hên xui à. Có người người tu kiểu này, có người tu kiểu khác, người này tu kiểu kia, vì lý do đó mà kết quả của mọi người cũng mỗi khác nhau luôn quý vị. Nhưng mà nói cho quý vị, nếu chúng ta tu theo kiểu Phật pháp thì hai kiểu kia chúng ta đều có luôn á, có sao với quả báo á. Tu kiểu Phật pháp có phước, có phước thì có cơm ăn, có áo mặc, à quý vị, rồi có phước có giàu sang danh lợi quyền tước, không cầu không có. Đó, vì tu kiểu Phật pháp tự nhiên không cầu không có nữa, mà cầu cái kia thì lại là không có kiểu Phật pháp, mà tu kiểu Phật pháp nó chùm luôn hai kia, quả báo tới à, mình không cầu mà nó tới á quý vị. Đi ra đường á, cái nào mình á làm niềm vui bất ngờ chúng sanh nhiều quá, đi ra đường đẩy qua đẩy lại đẩy tới đẩy luôn, hồi nguyên sắp giá số chiều chỗ chúng. Cái chủ này ở Bạc Liêu bị một lần rồi, sáng sớm đi ra quý vị bán giá số cầm cọc 50 tờ là đẩy qua đẩy lại, hồi rớt đất dơ cặp giá số, nó lăn ở dưới đất nó đền ổng. Nào quý vị, bắt buộc ông phải lấy 50 tờ chiều chúng, 50 tờ đặc biệt đó quý vị. Đấy không? Chắc cái trước có tu Bắt Quan Trai mà. Nào quý vị, sao tự nhiên hên dữ vậy? Nào quý vị, nhưng mà đồng thời cũng vậy quý vị, một người mà chúng ta là thọ giới Bắt Quan Trai mà chúng ta không giữ gìn cũng bị quả báo. Trong một cái bài kinh, Đức Phật nói là có hai ông trưởng giả, nói chung là cũng khá khá thôi, đi tu Bắt Quan Trai. Thì trong đó có 8 cái giới cấm, nó không giữ hết rồi quý vị, còn cái giới thứ 8 là giới ăn phi thời. Thì hai ông về nhà, bà vợ á mới không ăn, bà vợ mới là chu chéo nghe, nói xỏ nói xiên nghe, tôi biết rồi mà, tôi biết ông đi chùa, ông tu tập rồi, ông bỏ gia đình này, bỏ cơm bỏ nước rồi, à, tôi biết quá mà quý vị. Mấy người phụ nữ hay nói vậy đó, nói hay nói là bông lung nói kiểu đó đó. Thì có thằng ông á là dứt phát, tôi đã thọ giới Bát Quan Trai 8 giới rồi, tôi giữ một ngày một đêm, dầu bà nói cỡ nào đi nữa, tôi chiều nay tôi cũng uống nước lạnh không mà uống sữa húp cháo thôi, à cho tôi dứt phát không ăn. Còn cái vị kia, quý vị nghe bà vợ nói, bà vợ nói anh ơi, anh 8 cái giới mình á là không giữ giới, còn 7 giới. Ví dụ như 8 giới 80 kg, bây giờ mình giữ á là 7 giới được 70 kg, bỏ có 10 kg, hy sinh gì, vợ con có 10 kg có gì đâu, à quý vị. Bị bà vợ bà dụ. À quý vị, thì ông chồng á, ông là thôi nghe nói cũng được, 7 giới thì 70 kg bước, còn á là còn giới chót á thì trừ thôi quý vị. Như vậy quý vị đừng có lầm nha. Thọ ngũ giới thì đúng, thọ ngũ giới là thọ cả đời, thì ví dụ chúng ta giữ 4 giới 40 kg bước, còn giới kia không có thì mất cái đó quý vị. Nhưng mà Bát Quan Trai thọ hết 8 giới, đứt hết. À quý vị, có nghĩa là giới xuất thế gian mà. Còn kia ở tại thế gian có gì lụm là phước báo của hữu lậu, còn này phước báo của vô lậu, phước do phước báo của vô lậu nên lậu cái nào là trở thành hữu lậu. Nào quý vị, do đó mà đứt giới là không được. Nào do đó phải thọ hết 8 giới. Chứ nói là con thọ 6 giới được không thầy? Ngũ giới được. Có quý vị thọ giới nào ăn giới đó à. Có gì ngũ giới là 2 giới là phước 2 giới, 3 giới phước 3 giới. Nhưng Bát Quan Trai đặc biệt 8 giới là 8 giới. Nghe không quý vị, nếu chúng ta mà thọ dưới 8 giới thì bằng phước của ngũ giới thôi, chứ không có được lên là phước của Bát Quan Trai, là phước của xuất thế gian. Do đó mà cái ông mà không ăn buổi chiều quý vị, chết ông đọa làm đồi rồng. Còn cái ông mà giữ không ăn buổi chiều, chết sanh thiên thọ có ngày một, quý vị sanh cõi trời. Ngày một, đi ngày một sanh trời. Hổm rồi quý vị thọ mấy ngày à? À, quý vị. Mà thọ thanh tịnh ngày đêm nghe, chứ không phải mà thọ vô đây mà toàn là nói chuyện đời không rồi đứt. À, quý vị à, vô đây mà xẹt ra xẹt vô rồi đứt. Quý vị có cái cấm giới, cái luật của giới Bát Quan Trai, nếu ai không giữ giới mà không giữ lực cũng bị luôn. À, quý vị có 7 cái lực, 8 cái giới là 15 cái. Nha quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là hành trì bát quan trai là gì. Nha quý vị, vậy thì chữ bát là 8, quan là cửa, trai là trai giới. Như vậy là có 8 cái cửa, nha quý vị, để ra khỏi sanh tử luân hồi. Nha quý vị, đó là 8 cửa của bát quan trai. Tại sao ta không sanh tử, không ra khỏi sanh tử luân hồi quý vị? Tại vì chúng ta ham muốn, ham gì? Ham ăn, ham mặc, ham ngủ, ham nghỉ, ham trang điểm, quý vị, ham đẹp, ham ca, ham hát, quý vị, tất cả đó, quý vị, làm cho chúng ta tạo thành cái kiết sử và truyền cái. Có nghĩa là cái cột chặt chúng ta, là cái mê tâm của chúng ta. Do đó mà ta không thể đi ra khỏi sanh tử luân hồi được. Một vị mà đại diện cho những cái điều phàm tục của thế gian trong tam giới này nhất đó quý vị, là vị đó từ trên trời đi xuống. Đâu quý vị, vị đó ở trong phim Tây Du Ký, đố quý vị biết là ai à? Nguyên sói nào à? À, gọi là thiên bồng nguyên sói. Từ trên trời xuống thế gian luôn là ông đại diện cho tam giới luôn mà. Đâu quý vị, có phải không? Đại diện từ trên cõi trời ông nhảy tót xuống thế gian là ông đại diện cho tam giới luôn. Đâu quý vị, cái gì ông muốn khoái chứ không? Tình ông cũng phái, mà rượu ông cũng phái, sắc ông cũng phái, ăn cũng phái, mặc cũng phái, ngủ cũng phái, nói chung cái gì chưa bắt giới cũng phái. À, ông đại diện cho tam giới mà, có nghĩa từ trên cõi trời ông đi tuốt xuống đây, có nghĩa là trong trời đất, trời với đất. Ngày xưa ta quan niệm trời với đất, nên ông đại diện cho trời, cả trời và đất luôn, là trong tam giới phải không? Thì trong tam giới mình xuất hiện những cái điều đó đó quý vị, ham ăn, ham mặc, ham ngủ, ham nghỉ, nói chung ham tùm lum ham. À, như vậy thì ông đại diện cái gì ông cũng có hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy là một cái gì đại diện cho phàm phu như vậy mà muốn trở thành thánh nhân đó, thì phải giữ 38 cái giới. Nên Quan Âm Bồ Tát với quý vị bảo ngài Huyền Trang đặt cho là thiên bồng nguyên sói này là chư bát giới. Có phải 8 cái giới không? Tức là 8 cái cửa này, anh muốn thoát phải qua 8 cửa này, là thoát cái phàm phải qua 8 cái cửa này. Đó quý vị, như vậy là bát giới khác ngũ giới. Ngũ giới là phước báo của nhân thiên, bát giới là phước báo của xuyên tam giới, có nghĩa là thành bậc thánh nhân. Do đó cái công đức mà mình tu tập một ngày một đêm nó lớn bằng công đức của ông vua toàn cõi Ấn Độ, là tu tập một năm trời, công đức mà chỉ vì dân năm trời, thấy không quý vị, mới bằng mình tu có một ngày một đêm mà quý vị. Như vậy là bát quan trai giới phải thọ quý vị, thọ một ngày một đêm đúng 24 tiếng đồng hồ. Như vậy thì thọ phải thọ từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau mới được xả. Như vậy sao, tại sao chùa chúng ta là vô 8 giờ mới vô giới, rồi 4 giờ cái xả giới vậy? Tại vì chùa chúng ta không có điều kiện, và quý vị không có điều kiện đi tu. Do đó chùa phương tiện để chúng ta vào đây tu tập, và chúng ta về nhà giữ tiếp cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Đúng không quý vị? Và 6 giờ sáng mà truyền giới không ai tới, chứ không phải 8 giờ. Đúng không quý vị? Do đó chứ 6 giờ sáng phải truyền giới. Do đó là truyền giới mang tính chất, à, quý vị nhắc nhở cho quý vị, rồi quý vị tu tiếp thì sẽ được cái bát quan trai đó trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Do đó trước khi truyền giới 6 giờ là vô giới. Có nhiều người quý vị 8 giờ truyền giới, 5 giờ rưỡi, 6 giờ còn ở ngoài, 6 rưỡi, 7 giờ còn ở ngoài đầu hẻm không mẹ. À, quý vị quất tu bún cá mà. Ngồi vô truyền giới là hồi nãy sao thấy ngồi vô bún đầu cá lóc rồi vậy? Thưa thầy, 8 giờ mới vô giới, nãy có 6 rưỡi chưa vô, nên con là quất trước tô bún cho nó chắc, ăn cho nó vững bụng chứ ăn chay sốt ruột quá thầy. Rồi quý vị thấy, ta 6 giờ ta vô giới rồi, nói 6 rưỡi 8 giờ mới chuyển giới, 6 rưỡi ăn bún cá. Đó, quý vị sai nha quý vị, không được. Và quý vị tức là 6 giờ đã vô giới rồi, bây giờ chiều 4 giờ là ở đây ta xả giới về quý vị. Bắt đầu về 5 giờ bắt đầu bò kho, bò luộc, rồi cá hấp gì quá trời luôn. Vậy chiều xả giới thì thầy, xả chân giới, còn giới nào đó, cái nào cũng quất, sai luôn. Không, quý vị tu bát quan trai, trai giới một ngày một đêm, nên giữ luôn cả là tới giờ 6 giờ sáng ngày hôm sau. Không, quý vị trong đó có 8 cái giới khác với ngũ giới. Như vậy thì ngũ giới khác với 8 giới như thế nào? Cái này ta gọi là công đức. À, quý vị trong đó có phước và chuyển hóa bồ đề tâm của hành trì. À, quý vị của thọ trì, thọ làm nhận lãnh giới đó, trì tất nhiên là mình hành cái giới đó trong một ngày một đêm, thì cái này nó mới có công đức. Như vậy thì mình muốn hành trì thọ trì, mình phải hiểu bản chất của tám giới, nếu không hiểu hành trì không được đâu. À, quý vị như vậy thì tám giới đây, cái thứ nhất không được sát sanh. Không được sát sanh là không được giết con nào cả. Nhưng người ở tại gia, giới sát sanh tại gia là không giết người đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Như vậy thì con vật nhỏ không có sao không? không có phạm giới của ngũ giới, nhưng mà phạm tội. Tội á thì không có dính gì giới. Đấy không quý vị, tội đây là nếu làm đau khổ chúng sanh nào thì ông ta làm tội. Đấy không quý vị, như vậy nó phạm vào nhân quả mà ông ta bị chiêm phượt trong sanh tử luân hồi để trả cái quả đó. Nhưng mà giới của nhà Phật cấm không quý vị là để ngăn chặn khi mà chúng ta, ví dụ như chúng ta muốn được làm người thì chúng ta không giết các con vật lớn. Giết con vật nhỏ được làm người mà bị quả báo, bệnh tật, ốm đau, triền miên. Đấy không quý vị, nhưng mà giết con vật lớn thì hết làm người luôn. À, có gì nó quả báo đọa luôn, đọa lạc sanh vào các con vật hay là đọa lạc cảnh giới khác. Ví dụ như mẹ của bà La Môn Nữ đọa vào địa ngục bởi ăn cái gì? Ăn cá lòng rồng, cá thịt con kho đó quý vị, để mỡ hành muối tiêu rồi lên ăn gạo nàng hương Thái Lan rồi gì ăn ngon lắm. Rồi lúc chút ngày ăn 100 con, một chục ngày, 100 ngày, một đời người bao nhiêu thành con vật lớn, từ con vật lớn đó bị đọa xuống dưới địa ngục. Bà La Môn Nữ phải bán nhà, bán cửa, cúng dường, bố thí đi tu hạnh Bồ Tát hồi hướng cho mẹ luôn mới thoát khỏi từ cõi của địa ngục sanh về cõi trời. Đó không có gì, chứ không phải là chuyện đơn giản mà cứu được đâu. Như vậy thì người ta thấy là giới thứ nhất là không giết con nào cả. Nên ngày tôi bác quan trai quý vị phát tâm nguyện không có sát, tức là tâm mình bất sát, không giết một con nào cả. Con muỗi mà nó ve cũng phủi nữa. Nó có gì chứ, không phải là tu bắt quan trai lên tụng kinh hồi giơ tay lên toàn máu không à, lâu lâu chát hồi máu không. Đâu có gì, không được giết bác quan trai ngày đêm, không được giết bất kỳ con nào chứ, con kiến, thằng lằn, gắn mối, mũi mọng giống được giết con nào chứ. Như vậy thì mới thể hiện lòng từ bi của người xuất thế gian. Đức Phật đã từng thương yêu con mọt nhỏ này. Đâu có gì, còn không giết nó mà Lục Tổ Huệ Năng á quý vị là ngày còn cứu cả con dòi nữa. À, quý vị gặp mình mà chà cho mà nó nát thay luôn. À, quý vị thì làm sao mình làm thánh được, do nên Lục Tổ Kim Thân Xá Lợi còn nguyên đó quý vị. À, Đức Phật là bây giờ cả trời người bái lại, còn mình không biết ai bái không, phải không? Tại vì con nào mình cũng chà cho tâm sát đó quý vị. Tâm đó nó mất đi cái đức ở trong tâm của mình. À, quý vị không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Đó, giới thứ nhất. Giới thứ hai, không được gian tham trộm cắp tự kim cũng chỉ trái ớt trái cà, không cho, không được quyền lấy, không xin, không được quyền lấy. Đó quý vị, như chư Phật một ngày một đêm quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được, có nghĩa là không ăn cắp trộm đồ gì ai cho quý vị thấy khoái, phải dứt phá, không được xỉa, không được trộm. À, quý vị giàu nhỏ xíu cái chứ ớt có gì đâu thầy. Thọ giới bác quan trai quý vị đi qua cắp ớt ta bẻ là trời sao cắp của người ta, trái ớt có nhầm gì đâu, phạm giới thì quý vị ớt gì cũng vậy, những cái nhiều miếng nhỏ xíu cũng vậy nữa, không xin là không được. À, quý vị bảy hạt lúa đồng còn phải làm thân ngựa 7 năm trả cho người ta đó. Đâu quý vị, như vậy giới thứ ba thì cái ngũ giới á là giới tà dâm. Tà dâm có nghĩa là người cho phép một vợ một chồng, nhưng trong lúc có vợ chồng không được quyền đi ăn hai loại thức ăn đó là chả và nem, không được ăn, có nghĩa là ngoại tình đó quý vị. Như vậy giới ngoại tình làm khổ cả đôi bên, như vậy nó gọi là giới tà dâm. Nhưng mà đặc biệt thọ giới bắt trai không phải là giới tà dâm mà giới dâm dục. Giới dâm dục có nghĩa là trường trai tiệt dục, là không còn sự ham muốn nào cả, trong đó có sự ham muốn quan hệ nam nữ không là có luôn cái gì. Nên sau khi xả giới 4 giờ mình về nhà mình á, cái gì gặp ông chồng cười, ông chồng vừa tiến lại dừng bước hỏi sao vậy, giới bác quan trai. À, tối ông chồng vừa vô đóng cửa đưa cái mền cái gói huynh ra ngủ salon giùm muội. À, bữa nay bác quan trai giới rồi, không, bữa nay á là nghiêng sườn đông là cho em nghiêng sườn tây là cho em mưa anh, vậy thì hai chúng ta quý vị biển một bên còn em một bên. Đó là giới dâm dục đó nha quý vị, mới giữ được đó quý vị, người ta phải thông cảm cho mình đó quý vị. Là giới thứ ba. Giới thứ tư là không có vọng ngữ. Vọng ngữ tức là không nói những cái điều làm đau khổ cho người khác, có 4 cái hình thức khác nhau: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Ta không nói, giữ cho cái miệng mình thanh tịnh trang nghiêm bằng cách tịnh khẩu. Ngày đó tịnh khẩu là tốt nhất, tịnh khẩu là khẩu thanh tịnh đó quý vị. Nhưng mà người ta dùng không nói gì người ta làm tịnh khẩu thì cái đó là tốt nhất cơ quý vị. Nên thọ giới bác quan gia trai từ sáng vô tới cổng chùa viết cái chữ án lên quý vị, viết chữ án lên nè. À, tu rỉ, tu rỉ, ma tu rỉ, tu rỉ, ta bà ha. Cái đồng hồ vô quý vị, hôm qua chị đi đâu vậy, siêu thị hôm qua nó giảm giá 20%, chị có mua không? Bác con trai giới không nói, nào quý vị, có nghĩa là bữa nay là thanh tịnh trang nghiêm mà không có nói. À quý vị, tối đa mình mô Phật. Nếu mà hỏi nữa, tu rị ta bà ha, nhớ không? Nhớ không? Mô Phật, đi ra cổng chùa nói, còn trong cổng chùa không nói, gọi là cương giới, đại giới không nói. À quý vị, nên vô chùa mà đặc biệt mà mình thanh tịnh đó quý vị, phước báo dữ dội. Tại vì trong chùa á, hương linh nè, chư thần nè, long thần hộ pháp nè, các thầy tu nè, rồi đại chúng người ta tu tập quý vị, mà tu đi về hướng Phật đó quý vị, là tâm thanh tịnh mới về được Phật pháp. À, tâm động loạn về ma. Do đó mà khi vào trong chùa mình làm động chúng quý vị, có nghĩa là mình làm kiểu ma ấy. Vô chùa nói quan chạy xe vô rầm rầm rầm á, rồi vô phá làng phá xóm ở trong chùa rồi vậy, theo ma ấy, động hết thôi. Đó quý vị, tỉnh mới được. Do đó mình ăn, mình nói, mình gói, mình mở sao quý vị, nó nhẹ nhàng thanh tản vừa vô bước cổng chùa. Ở ngoài cổng, từ đầu cổng đi vô, nhưng mà vô chùa nhẹ nhàng quý vị, từ ngoài cổng á quý vị la quải vô chùa mô Phật, nói gì nhẹ cho nó mỏng như lá luôn quý vị. Đó, thanh tịnh trang nghiêm, từ tướng đi tướng nói, giọng nói của mình, tiếng cười ở ngoài cười hả hả hả, vô chùa cười mắm chi đấy, rồi vậy đó quý vị. Nhớ vậy, để thanh tịnh trang nghiêm trong chốn thiền môn quý vị, không được làm động, ta ngủ nghe mình dứt phát, không được nói chuyện làm động chúng, mà nói không được nói lớn, ta ngồi thiền xung quanh nào quý vị, hương linh dài dài ta ngồi này, coi chư thần chư thiên quá trời đây, đầu chúng ta làm động rầm rầm rầm tổn phước. Một người ta không đồng ý thôi quý vị, là người ta bị tổn phước rồi, có nghĩa là làm khó chịu cho người ta, mình làm tội người ta, có nghĩa là mình là phá người ta tu tập. Ta đang tu tập mà các cái cõi khác mà người ta nhạy dữ lắm, nhúc nhích nhẹ người ta biết rồi. Đó quý vị, mình ở đây là thô, cấu tạo thân thể mình cấu tạo thô nên mình không biết. Đó quý vị, còn ở đây mình chỉ thở người ta nghe nữa, chứ đừng có nói mà nói bậy câu nào người ta không nghe chứ á. Ở đây nói xấu đằng tuốt đằng đó người ta nghe chứ quý vị, ta đâu có nghe bình thường, mình ta nghe bằng thiên nhãn, ta nghe bằng cơ quan đặc biệt. À, bởi vì bằng tánh nghe, còn mình đây bằng nghe bằng là nhục nhĩ, bằng cái lỗ tai thịt của mình, nên phải tác động mạnh mạnh 40 decibel nghe mới được, nhỏ hơn nghe không được, lớn hơn nghe không được, còn ta nghe được từ 0 decibel tới 1 tỷ decibel ta nghe không được luôn nữa. À, bởi vì nói ra nghe, tâm mình phát là ta nghe hết rồi, tại vì ta nghe bằng tánh nghe chứ không phải ta nghe bằng tướng nghe. Mình nghe bằng tướng nghe nên vô chùa quý vị đừng có nghi gian đi dọc ăn cắp đồ ta thấy chứ. Đừng nói xấu gốc này, ra ngoài nói gì, nói xấu ông thầy đó sao rồi, dính liền ta ghi liền vô. Nghe không quý vị, mai mốt đi cái ta lật sổ bìa đen ra nó dày cộm hay là chết. Nghe không quý vị, do đó mà tổn phước báo mình. Nên giới thứ tư, tịnh khẩu, dứt phát phải tịnh khẩu. Quý vị đi vô tu bắt con trai phát tâm tịnh khẩu đi quý vị. Nên có ông thầy bạn ở trên Đồng Nai quý vị, ông phát tâm tu bắt quan trai tịnh khẩu một ngày, không ai được quyền nói chuyện cho quý vị. Cái chút xíu ông mất cái micro, ông mới hỏi cô chúng trưởng, cô thấy cái micro thầy đâu không? Thấy ở đâu không? Ông thấy đâu không? Trời ơi, ông. Cổ mới bắt đắc vậy là hồi sáng thầy truyền giới tịnh khẩu, con đâu dám nói với thầy. Ông mới thấy gì quý vị? Ông mới nói là đặc biệt tịnh khẩu không nói chuyện, nhưng mà thầy hỏi được nói. Nói vậy cho vui, có nghĩa là ông ta cố gắng giữ cái tâm thanh tịnh đâu quý vị, là không nói dối, nói tiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, những lời nói làm đau lòng người khác. Chúng ta bữa đó chúng ta chỉ nói những lời ái ngữ, nói ta được thương yêu, nói làm đẹp lòng người, nói như bông, như hoa, như đường, như mật. Ông kinh nói vậy không quý vị. Và giới thứ năm là giới cấm uống rượu và các chất gây nghiện. Ngày đó quý vị rượu không được uống rồi, nhưng mà bia cũng không luôn nha. Đâu quý vị, các chất gây nghiện là gì? Cà phê, thuốc lá, trầu đó miễn. Đâu quý vị, cái gì nghiện là bữa đó là không có dùng. Tại nghiện ngập á, là chúng ta đã là thế tục rồi, chúng ta đã đắm chìm trong thế giới ta bà rồi. Đâu quý vị, do đó mà cái giới thứ năm là không được. Rồi giới thứ sáu là giới trang điểm đấy, không đeo vòng hoa, thức dầu xô thơm và trang điểm. Nên ngày đó không có được trang điểm, không có được make up, make khiết gì chân lắm ngày đó. Đâu quý vị, mascara, cà rít gì nên là bữa đó là không luôn. Đâu quý vị, bữa nay là không có trang điểm hết, trời xanh sao để vậy. Đâu quý vị, đi tu à, để chi? Để tao không có quyến liếng cảnh hồng trần, vượt qua khỏi cái thân kiến. Chứ không thôi mình đẹp quá mình tu đâu có nổi quý vị, tối ngày đo nhịn mặt mình không lấy gì đâu tu, tưởng mình không đâu tưởng Phật tu quý vị. Nên là mình là thân kiến, tức là mình ham mê vào cái thân của mình. Nên quý vị thấy không, Cái móng tay ta đây ngon lành quá, bắt đầu gắn thêm móng dai nè vô, không dám làm gì, tay xù lơ, giặt đồ, không dám giặt nấu cơm, không dám nữa, tội nghiệp lắm. Nên một người á, vừa đóng mascara, vừa tha môi son, vừa xức kem, rồi vừa nối tóc, còn vừa móng tay luôn, là hết làm gì luôn quý vị. Ngủ không dám lăn qua nữa, lăn qua gãy móng tay, thấy không quý vị. Còn không dám rửa mặt luôn, rửa mặt nó chạy kem, không dám ăn, nó ăn chạy son, thấy không quý vị, làm khổ lắm quý vị ơi. Không dám tắm nữa, tắm sẽ xúc tóc. Không tắm, không ăn, rồi không nhúc nhích luôn á gì, làm đẹp sao thấy khổ quá vậy quý vị. Thôi trời xanh sao để vậy, chắc ăn nhất à. Nên nhà giới bác quan trai giới á quý vị, giới thứ sáu là giới không trang điểm. Nếu ta trang điểm đấm nhiễm ta bà đâu được giải thoát giác ngộ đâu à quý vị. Trên các y áo của các vị tỳ kheo là y hoại sắc, có nghĩa là không làm gì lè lẹt để ta tham đắm ở cảnh giới của dục sắc và vô sắc. Về giới thứ bảy á quý vị là không nằm giường cao niệm tốt à, và không ca múa hát và không xem ca múa hát. Như vậy ca múa hát và xem ca múa hát là móng tâm yêu thích văn nghệ á, bị nó hốt hồn của chúng ta ở tại cảnh giới ta bà này. Nếu cái gì đâu quý vị thấy bắt bản nhạc lên đây, từng tưng từng tưng tưng bắt đầu giật cả nha, giật tưng tưng tưng, quý vị có coi ba là bước nhảy xin không đó quý vị, rồi á, là nhảy tép đan nè, rồi nhảy hip hop nè đó quý vị. Trời quá trời, giật hồi cái tâm mà nó giật theo luôn à. Không có đâu còn trụ lại nữa quý vị. Nên nhạc nó bắt lên cái là chúng ta là giật cà tưng hồi là tâm mình nó đi theo luôn à. Và chúng ta mới thấy rằng cái đó là ta nghe ca múa hát. Bây giờ ta ca múa hát cũng y chang hay chát nhau à quý vị. Cái tâm cũng hút về đó. Và đặc biệt không nằm giường cao niệm tốt. Ý nói là chúng ta đừng có mê ngủ vào ngày đó. Soạn giường cao niệm tốt để làm gì? Để ngủ chứ làm gì à quý vị. Chúng ta hướng tâm về ngủ. Có nhiều người nói là con cái giường cao bữa đó con chặt cái giường xuống hay sao thầy, sao ngủ? Không phải vậy quý vị, giường sao để y vậy. Nhưng có nghĩa là chúng ta không chú trọng vào giấc ngủ, đừng có mê ngủ. Ý nghĩa nó để chúng ta tập trung thời gian tu với quý vị. 7 giờ tụng kinh à, quý vị lên ngủ o sao được. Đó là mê ngủ á. Giới đó ý nghĩa là chúng ta mê ngủ. Và giới cuối cùng là không ăn phi thời. Lại này tránh chúng ta tham ăn à, quý vị. Nhưng mà không ăn phi thời này là giới luật của nhà Phật đối các vị tỳ kheo ngày xưa á quý vị. Vì chúng ta ăn vào buổi chiều á thì các quỷ đói là nó dòm miệng tội nghiệp nó, cái thứ nhất. Ăn vào buổi chiều các vị tỳ kheo á khó ngồi thiền, cái thứ hai. Và nếu ăn buổi chiều ta phải khất thực vào buổi chiều, nên có cái vị tỳ kheo khất thực vào ban đêm. Cư sĩ á quý vị thấy lù lù ra xỉu hai ba người luôn à quý vị. Tại vì các vị tỳ kheo đi thanh tịnh, đi không cho thông báo, đâu phải đi nghe bẹp bẹp nói bô lô bô la người ta biết rồi quý vị. Đi mà trong từng bước chân nhẹ nó móng dánh à, rồi không có một tiếng động nào chứ tự nhiên xuất hiện cái lù ra chứ à, quý vị ta giật mình ta xỉu à. Nên tới đức phật cấm là không được đi khất thực cho buổi chiều, nên không được khất thực buổi chiều, đâu ăn buổi chiều. Do đó nhiều lý do để không ăn quá ngọ. Và có một lý do à, lớn nữa quý vị là chư thiên ăn buổi sáng à, quý vị chư Phật ăn buổi trưa à, và ngã quỷ súc sanh ăn buổi chiều. Nó chưa chín mà quý vị ăn vô đâu dám nhai nuốt không hả, tại buổi chiều mà. Nên về nhà quý vị ơi, ăn xém nó trợn trắng luôn. Nó là thôi tội lắm, nấu cháo lỏng lỏng giùm cái à, quý vị còn để cà gót khoai tây vô ăn cho bổ máu củ dền rồi vô mà nấu ba sòn bốn sực không nhai à, quý vị nuốt hồi trợn trắng rồi hết bát quan trai thành bát quan trái à. Giờ đó tôi hiểu là ăn không được nhai vào buổi chiều à, quý vị. Như vậy thì giới bát quan trai đó là ý nghĩa của giới. Cái thứ hai nữa là thọ giới quý vị. Thọ giới thì người ta phải đi đến chùa thọ, có vị tỳ kheo thanh tịnh ta. Còn nghi thức thọ giới thế nào thì mỗi chùa người ta đều biết hết à, vì chúng ta không cần phải nói điều đó. Và cái thứ hai nữa nói người ở tại gia. Nếu chúng ta ở tại nhà người ta bệnh đau và ở nơi đó không có chùa không có thầy thì có thọ được không? Đức Phật cho phép tự thọ ở tại nhà à, quý vị lấy cái giới đàn tăng ra, giới đàn ni ra à, quý vị. Hoặc là cái bài thọ giới bát quan trai do thầy ở đem photo cho mình đem về nhà quý vị. Nguyện hương chí tâm đảnh lễ xong lên thọ 10 giới xong quý vị, rồi bát nhã rồi hồi hướng xong thọ ngày đó à, quý vị. Đó gọi là thọ giới. Thọ giới tức là mình nhận lãnh cái giới đó à, quý vị. Cái thứ hai nữa là hành trì. Thọ giới với hành trì khác nhau. Thọ giới thì được cái giới thể, có nghĩa là giới thể nghĩa là bao bọc xung quanh của mình được cái giới thể. Nên có hai cách thọ giới với người cư sĩ, nghe không quý vị? Cách thứ nhất á thì ta nói là thọ cả đời à, luôn quý vị, gọi là tận hình thọ. Có người phát tâm thọ giới quan trai cả đời như vậy, nghe không quý vị? Nghĩa là ăn chay trường, chay tiệt dục cả đời ở tại gia. gọi là tận hình thọ, đây là bậc cao cao thủ rồi. Huy gặp là bái bái thọ đời luôn, giữ bác con trai giữ nguyên đời luôn. Quý vị có nhiều người cư sĩ giữ đời quý vị thấy rồi đúng không, dám lên bàn Phật thề là giữ nguyên đời bác con trai luôn. Đâu 6 giờ sáng nay 6 giờ sáng sao không phải đâu, từ đây tới mãn đời luôn, giữ gìn 8 giới này. Quý vị không ăn phi tời, trường trai tiệc dù, không kem ca múa hát, không trang điểm gì chân, ăn chay nằm đất luôn. Ngày xưa quý vị, bà cố của thầy á, bà cư sĩ bà ăn chay nằm đất thọ chỗ này cả đời nè. Bà cố tức là mẹ của ông nội đó, là nghe kể lại quý vị, bà đi không bao giờ bà đi chơi mà dép đi chân đất, ra ngoài nắng chang chang đầu trần chân đất luôn quý vị. Ăn ngọ không ăn buổi chiều luôn, trường chay luôn, thọ cả đời luôn đâu quý vị. Và cuối cùng bà mất biết trước ngày mất quý vị, vừa niệm Phật vừa xong bà nằm lên quý vị, mà thần thức vừa thích ra trên nóc nhà quý vị, ngói dày nè, ngày xưa lập ngói mình gọi là đại ấp đại đó quý vị, thấu qua luôn nguyên lòn ánh sáng, thấu qua chiếu chân ngực bà 15 phút, nó quý vị cả nhà thấy luôn, cả dòng họ ta thấy luôn đâu quý vị. Bên đó cái gọi mới gọi là bác quan trai cả đời đó, tu tập niệm Phật đâu quý vị, tu bác quan trai trì giới nhưng mà mượn pháp môn niệm Phật nó gì làm phương tiện đó quý vị, thì hai cái này thôi rồi quá tuyệt vời rồi đó quý vị. Người nào tu bát quan trai mà niệm Phật, 10 người tu không có người nào mà không đắc, bèo gì bèo cũng về cõi trời, bèo nhất đó quý vị, chứ không phải là bèo nhèo như mình mà về cõi này cõi nọ đâu đó quý vị. Do đó mà người nào kết hợp bát quan trai mà với niệm Phật nó xuất sắc đó quý vị, nên là bà tu rất là niêm mật. Vì cái thứ nhất là tận hình thọ, là thọ cả đời luôn, ai dám thọ không? Dạ thưa thầy, không dám. Không, mình giờ còn dướng nhiều thứ quá, không dám cái gì. Nhưng mà chúng ta thấy á, là thọ được mình hả phát nguyện nha, không có đừng có bỏ giữa chừng à. Có chú đó bữa đó quy y Tam Bảo vừa quận 3 quý vị, bắt đầu lên trên mô Phật, bữa nay con quy con giác ngộ nguyện là ăn chay cả đời quý vị. Mới 3 tháng sau đi ngang ghé nhà chú sao thấy cánh gà không à, cho kỳ với chú sao anh phát nguyện mới chức phát nguyện cả đời. Thầy ăn nổi thầy ơi, ở giờ là ăn nổi sao, con phát nguyện ăn chay cả đời cho trường, nhưng con ăn được 10 bữa trời ơi nó muốn chết luôn thầy ơi, chịu không nổi, đi làm chịu không nổi đó, nên bây giờ con xuống con còn 10 bữa, cái tháng sau á con còn 16 bữa, còn giờ mấy bữa cười. Hên xui, có nghĩa là bữa nào quý vị ai rủ đi ăn chay thì mấy ngày đó ăn chay, còn rủ đi ăn mặn, ăn mặn à. Vậy chứ người ta rủ đi ăn chay có mặn đâu, ăn thì bắt buộc phải ăn chay thôi, có nghĩa là không còn ngày nào chứ đó, vì cũng còn ngày chay là khi nào có ai rủ còn có thôi, không còn ngày nào chứ. Phát nguyện chay trường quý vị, tu kiểu đó không bao giờ đắc được, gọi là thui đuôi sụt, mình không chiến thắng được bản tâm của mình đó quý vị. Đức Phật nói kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Do đó mọi người thắng chính bản thân mình là nguyện sao đi theo bổn nguyện đó, là ta đi quyết chí đi liên tục luôn. À, quý vị. Như vậy cái thứ nhất là tận hình thọ, thọ cả đời. Cái thứ hai nữa là giới cận trụ. À, giới cận trụ tức là mình thọ ngày đêm mà 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng sao xả, ngày đêm giới thể phủ, ngày đêm 24 tiếng hồ, chư thiên long thần hộ pháp phóng quang gia hộ. Đó quý vị, 24 tiếng hồ gọi là giới cận trụ. À, vậy từ chuyên môn nhà Phật á, để mình thọ giới cận trụ là biết thọ ngày đêm á, nhưng mà vậy là tận hình thọ nghe, tức là cả đời phải thọ giới bác quan trai quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được á, là bác quan trai là thọ giới, nhưng mà hành trì bác quan trai là hành trì 6 giờ sáng nay 6 giờ sáng ngày mai, nhưng thuộc giới nằm lòng, gặp trường hợp nào ta đem giới đó ra để mà răng đe mình, giới như là cái lồng đèn chụp, giới như là một cái luồng ánh sáng, giới như là cái để chúng ta tăng trưởng đạo đức phước báo ta. Do đó mà khi chúng ta giơ chân lên muốn trà con kiến, cái nhớ giới không sát sanh, rút chân lại thổi cái chân bay đâu có thấy không. Rồi bây giờ người ta muốn ăn cắp ăn trộm, người ta thấy đồ mới ngon lành quá vậy, giơ tay lên tính lấy cái gì, nhớ tới giới ăn cắp ăn trộm là giới thứ hai không được đâu quý vị. Vừa đi về gặp ông chồng á, không có gì, lovely của em mới giơ tay ra không có gì, rồi giới thứ ba co tay lại, nghe thấy không, cái đó là gọi là hành trì đấy. Gặp trường hợp nào đem giới ra là trước mặt mình liền, không có gì, gọi là hành trì. Mà phải biết giới, nhớ giới lúc nào cũng hành trì. Và Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi á quý vị, người thọ giới bác quan trai niệm Phật, đúng không quý vị? Nhưng mà đồng thời có năm cái pháp niệm để mà tăng trưởng phước báo công đức: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên. Tại vì ra thọ giới niệm giới rồi, nên chắc chắn là chúng ta phải là niệm giới rồi, nên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí và niệm thiên. Nếu ai niệm năm pháp niệm này trong ngày thọ giới bác quan trai, phước báo tăng lên vượt bậc 5-6 cấp. À, vì niệm Phật là gì? Là tâm ta nhớ tưởng Phật, hành theo Phật. Niệm pháp là gì? Nhớ tưởng kinh sách, hành theo kinh sách. Niệm tăng là gì? Nhớ tưởng tới tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh mà tâm ta tu hành thanh tịnh trang nghiêm. À, niệm thí là gì? Luôn luôn lúc nào phát tâm Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh là niệm thí. À, cái gì? Niệm thiên là gì? Là niệm thập thiện nghiệp đạo đó, tam nghiệp thanh tịnh toàn là lương thiện, giúp đỡ những người khác không làm điều gì ác hết trong tam nghiệp, mình gọi là niệm thiên. Và đồng thời giữ tám giới này là năm cái pháp niệm trong giới bát quan trai được Đức Phật nói ở trong kinh là Tăng Chi. Như vậy thì nếu ta phát nguyện được niệm đó đó thì là xuất sắc. Nhưng mà khi thọ giới bát quan trai đó là giới, nhưng mà luật của nơi thọ giới bát quan trai 7 điều chúng ta là không được phiền phạm, nếu phạm cũng đứt giới bát quan trai luôn. À, có gì? Điều thứ nhất là không được đi ra khỏi cương giới. Cương giới là trong cổng chùa đó. Có gì không được đi ra khỏi. Nếu chưa thả giới được đi ra khỏi cương giới. À, có gì? Điều thứ hai là không được nhiều chuyện nói nhiều. À, có gì? Điều thứ ba là không được tiếp khách ở chùa trong cương giới mình. Điều thứ tư á, có gì? Là chúng ta phải tuân thủ theo giáo pháp của nhà, cái quy định của nhà của thiền môn, tức là những cái quy định, những cái điều gì ở đó ta quy định á là mình phải tuân thủ theo. Điều thứ năm thứ sáu đó là chúng ta phải niệm Phật, nào quý vị. Và cái điều kế tiếp đó là phải nhớ luôn luôn, lúc nào cũng nhớ phải hành trì bát quan trai. Nói chung là ngày đó ta thanh tịnh thân khẩu ý, lúc nào cũng nhớ giới luật, nhớ những quy định của chùa chiền. Và điều thứ thứ bảy là công phu tu tập đúng giờ giấc, không có gì không được nướng. Đó là điều thứ bảy. Như vậy thì chúng ta thấy là đó là những cái luật, nếu ai phạm luật này thì giới bát quan trai chúng ta không thành tựu. Vì vậy thì giữ giới, đồng thời giữ giới và giữ luật hai cái thì phước báo công đức nó lại là tăng trưởng lên gấp bội đối với mình. Như vậy thì giữ giới bát quan trai là người tập theo hạnh, người xuất gia chứ không phải ở tại gia. Do đó thì cái người này không nhớ tưởng gì tới gia đình hết, đúng không quý vị? Giao lại tất cả cho mọi người, mình ly gia cắt ái một ngày, gọi là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia một ngày, gọi là ba cái xuất. Xuất thế tục gia là bỏ nhà đi vô chùa, gọi là xuất thế tục gia. Nếu chúng ta thọ giới bát quan trai ở nhà cũng xuất thế tục gia luôn, nghĩ nhà mình như cái chùa vậy, tâm mình là tâm tu của người xuất gia, nên đó y như cái chùa, đúng không quý vị? Gọi là nhà thế tục xuất ở trong tâm, xuất thế tục gia. Cái thứ hai nữa là xuất phiền não gia. Phiền não gia là nóng giận hờn buồn sân si ganh tị, quý vị. Bữa đó chúng ta không dứt phát, không giận hờn ai chứ á, nên mình muốn á mà mình nói xấu ai, mình muốn mắng chửi ai, đợi thọ giới bắt con trai mình mắng, đâu dám trả lời, không có gì, phải không? Trả lời phạm sao? Đâu có gì phiền não, đâu sức được. Do đó mà mình nói người ta tội giới băng trai, ta cười không hả? Đâu có gì, chửi ngu quá. Phật mai xả giới tính. Bữa nay còn đang tu không tính. Đâu có gì, như vậy ai cũng chửi mới mắng à. Có gì, an lạc trong từng bước chân một, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chúng khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Giới bát quan trai á, không cái gì. Như vậy thì ta được phước báo công đức tràn đầy vào một ngày một đêm như vậy. Cái gì, chừng nào xả giới chúng ta mới tính nha, không xả giới thì chúng ta không tính. Đó là con đường, bước đi con đường của thánh đạo, không cái gì, đó là sức phiền não gia. Cái thứ ba nữa là sức tam giới gia, dục sắc và vô sắc. Như vậy trong thi thọ giới bát quan trai đó không ham muốn gì chứ nha, không ham bất kỳ một cái gì cả. Cái đó là không ham dục đó, không ham sắc là về ngoại hình hình tướng không cần thiết luôn, không ham vô sắc có cái gì là ta không an trụ vào cái nào cả. Có gì, tâm vô sở trụ. Như vậy thì Đức Phật đã nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Là ông ta không có gì cái gì mà sanh tâm ra hết, cái gì không trụ chấp vào cái gì hết. Tâm ta bữa đó là tâm không không á, giống hệt như là ông ta xuất gia đó. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy là tóc vừa cạo đó, tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Thấy là ngon lành chưa? Nên người cư sĩ ở tại gia kết luận lại là nên thọ giới Bát Quan Trai nhiều chừng nào tốt chừng đó, nhất là chùa Thiền Tôn của chúng ta mở ra tháng nào đi điều băng tháng đó, ngày bằng năm của ông vua, ngày bằng năm ông vua, ngày năm ông vua, à, quý vị bắt đầu người ta thọ đi ngày tính ngày đi quý vị, thọ ngày thôi sanh đi cõi trời quý vị, làm sao rớt xuống được. À, do đó phước báo công đức nếu tu mà không có ngon lành nữa cũng sanh đi cõi trời, nếu có thọ giới Bát Quan Trai. Còn tu ngon lành giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, còn tu để mà giải thoát giác ngộ luôn quý vị, thì ta nhập vào các cảnh giới Niết Bàn, Thanh Văn, Viên Tát, Bồ Tát và Phật. Đó là con đường nối giữa phàm sang thánh đó. Nên ta khuyên mọi người nên hành trì Bát Quan Trai giới. Cái thứ nhất là hàng rào ngăn cản tội lỗi, cái hai là con đường đi tới quả vị thánh nhân, cái thứ ba nữa là hình thành nên nhân cách và đạo đức của một con người. Đó ta giữ giới Bát Quan Trai, đạo đức tăng lên gấp bội liền. À, quý vị, người ta nhìn mình cái là người ta thương yêu, người ta bái lại liền, công đức phước báo tăng lên liền. Chỉ không sát sanh, trộm cướp, không tà, không dâm dục, nói dối, dụng ngữ rồi không ham, không thích gì hết trơn. Vậy tối ngày lo niệm Phật giữ giới, không ta nhìn vô cái là ta nể liền. À, quý vị thấy không? Còn ông mà toàn là đánh bài xì ke ma tí, không ai nhìn nể. Vì thấy không? Hoặc ăn nói lỗ mãng, ai nhìn nể. Do đó hình thành nên tư cách đặc biệt ở thế gian, quý vị, tư cách thánh nhân ở trong lòng của sanh chúng. Có nghĩa là thánh nhân xuất hiện ở trong tâm, trong tướng của mình, ở trong cảnh phàm phu đó là họ giới Bát Quan Trai. Vì phong cách thánh lộ ra ngoài liền. Cái người nào giữ đúng Bát Quan Trai, ta đi thanh thoát, nói chuyện nhẹ nhàng, tâm hồn thoải mái. Ở vì tha thứ, khoan dung, độ lượng. Hôm qua không thọ giới Bát Quan Trai, quý vị, con dâu mà nấu cơm sống thì là chết liền, quý vị. Đổ nguyên mâm, bữa nay thọ giới Bát Quan Trai rồi đi về, dâu nấu cơm sống đưa lên cười, trời sao má bữa nay dễ quá mà, thọ Bát Quan Trai rồi, sức phiền não da rồi, nên bữa nay cười không mà con, là mô Phật. Trời ơi, con sợ muốn chết luôn, sợ má. À, gì là thôi bữa nay con đừng sợ, nhưng ngày mai khác nghe con, trả giới. À, quý vị, như vậy thì chúng ta là kết thúc ở đây. À, vừa trải qua gần 90 phút chúng ta trao đổi nhau về Bát Quan Trai giới. Vì trước khi mà chúng ta dứt lời thì hỏi quý vị một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà, ai trả lời được tặng một phần quà đầu năm. À, quý vị, câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài được mang tên gì ạ? Thầy giảng đề tài là công đức hành trì Bát Quan Trai giới. À, cho chào hoa tay. Nhà đề tài này thành trì hoặc là thọ trì, đề tài này là do thượng tọa chủ trì chỉ dạy, thầy giảng đề tài này A Di Đà Phật. Rồi cái thứ hai, ai lên đọc được tám giới Bát Quan Trai, sai chút cũng được, không sao. Phật kính bạch thầy, tám giới để giữ Bát Quan Trai là không sát sanh, không tà dâm, không trộm cắp, không ăn phi thời, không không nằm giường cao tốt đẹp, không xem hát ca múa, không nói dối, không dạ đủ, không uống rượu à, mô Phật. Giờ cho chồng hóa tay, tin không đúng chầm chầm nhưng cũng được ở 60-70. À, quý vị nhớ nên đọc thứ tự vào từ nặng tới nhẹ khác nhau. À, quý vị, như vậy là quý vị nhớ là giới dâm dục chứ không phải giới tà dâm nha. Tà dâm là giới của ngũ giới, giới dâm dục giới của Bát Quan Trai là giới tăng lên một cấp của một quả vị thánh mà. Ôi, tăng lên cấp đó là sự tiến bộ tâm linh, tiến bộ cách sinh hoạt, tiến bộ về đạo đức. À, quý vị lên một cái cấp độ thứ hai. Rồi ai biết được là Đức Phật nói về công đức của thọ giới Bát Quan Trai giới trong những bộ kinh nào, nếu nhắc được một hai bộ kinh tên thôi, không cần phải nhắc nội dung, thì cũng được tặng quà. Kinh của Đức Phật dạy biết về Bát Quan Trai. Dạ, biết về Bát Quan Trai là kinh Tu Bát Quan Trai và kinh Tăng Chi Bộ. Kinh Bát Quan Trai giới, rồi kinh Tăng Chi Bộ, rồi kinh U Bà Tát, vân vân, nhiều kinh đề cập tới lắm quý vị. Nhưng mà trong đó có bài kinh là Bát Quan Trai giới thì là Đức Phật thuyết đầy đủ từ đầu nguyên do, lý do, khởi thị, thọ trì như thế nào. Cho anh chàng pháo tay, ai biết được cái người tu bát quan trai giới là thọ trì bao nhiêu lâu, ít nhất là thọ trì bao nhiêu lâu. Thời gian tu bát quan trai giới là bắt đầu từ mình thọ giới cho tới xả giới ít nhất là bao nhiêu lâu. Rồi xin mời cô. Con xin cho thầy là thọ về trong 24 tiếng đồng hồ ạ. Từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 6 giờ sáng tới 6 giờ sáng mai ạ. À, từ 6 giờ sáng tới 6 giờ sáng mai, tức là giờ mẹo, cho anh chàng phát tay. Còn quà không? Còn một phần gì hỏi thêm câu hỏi cho. À, có gì? Ai biết được đó, có gì? Trong kinh Bát Quan Trai, Đức Phật nói với bà mẹ của Tể Tướng là thọ với Bát Quan Trai có ba cái cách thọ. Như vậy ba cách thọ đó là ba cách thọ nào? Không cần phải nói nội dung, chỉ cần nói tên của ba cách thọ đó thôi. Thọ kiểu gì, kiểu gì, kiểu gì, ai nhớ không? Em giờ thọ giáo pháp. Thọ châu, thọ gì? Thọ theo kiểu người chăn trâu, thọ theo kiểu là ni kiền, và thọ theo kiểu Phật pháp. Cho anh chàng phó tay, có ba cách thọ khác nhau. Do đó nếu chúng ta thọ bằng Phật pháp thì mới đem lại phước báo bằng năm của ông vua nha. Còn thọ hai kiểu kia có chừng chất quớt à. Như vậy ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay, nhân kỳ khai mạc và tổng kết khai Bát Quan Trai đầu năm và tổng kết cuối năm. Xin chúc quý vị có một cái ngày tu tập thật là vạn sự kiết tường như ý, và xin chúc quý vị có một năm mới đầy sức khỏe và phúc lạc. Đặc biệt là chúc thượng tọa chủ trì và tăng chúng nơi đây pháp thể khinh an, chúng sanh dễ độ, mãi mãi là cội tùng cội bách, để cho hàng ngạo học chúng con nương tựa để tu học. A Di Đà Phật. Biết tu hôm nay mai tai khổ, đời sẽ an vui mình sống thanh thản. Đường đời còn bao nỗi lầm than, câu Di Đà tỏa sáng nhân gian.